Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, liếm chó không được hao, thật, cho nên nói, cũng không phải cái gì truyền thuyết bên trong Pokemon, ta lúc đầu bắt được nó nguyên nhân cũng chỉ là gia hỏa này quá đáng ghét mà thôi. Christina một mặt không cam lòng nói đến chính mình lúc trước gặp được Croconaw lúc tao ngộ. Theo nàng lời nói, khi đó nàng vừa lúc ở dạo phố mua sắm trên đường. Đi dạo đến có chút mệt mỏi ngay tại mua sắm đường phố trung tâm quảng trường nghỉ ngơi. Dựa lưng vào một cái ngắm cảnh suối phun. Kết quả Croconaw không biết thế nào từ suối phun miệng cống thoát nước bên trong lao ra. Tung tóe nàng một thân nước. Khỏa nước còn chưa tính, có thể Croconaw thấy được nàng lần đầu tiên, vậy mà ý đồ công kích nàng, cái này khiến Christina làm sao nhịn được, nộ khí dâng lên thuần thục đem nó cho bắt được tay. Đưa lên ngự tam gia, thiếu nữ ngươi phúc duyên cũng quá thâm hậu đi. Kurotaku nắm tay bên trong Pokebo, cảm giác giống như là nắm chắc một khối khoai lang bỏng tay. Muốn ăn nhưng lại bỏng miệng. Không được, ta có nguyên tắc của ta. Cuối cùng Kurotaku vẫn là đem Croconaw trả lại cho Christina. Cái này cùng kiểu không già mồm không quan hệ. Đại gia đầu một ngày gặp mặt, cũng không tính người quen. Ngay cả lời đều không nói một câu. Người đưa chỉ Pokemon cho ta tính là gì? Có chỗ nỗ lực tất có chỗ hồi báo. Trái lại cũng giống như vậy. Trên thế giới chỉ có phụ mẫu cho đồ vật mới không cần trả giá đắt. Christina không có đưa tay đón, khinh thường nhìn Kurotaku một chút. Kỳ kỳ quái quái nguyên tắc, ngươi không muốn lời nói tìm cơ hội phóng sinh đi. Dù sao ta cũng bồi dưỡng không đến. Nàng đối Kurotaku phất phất tay. Phóng sinh, vậy ngươi lúc trước bắt được nó là mưu đồ gì? Kurotaku cũng không bài xích phóng sinh. Hắn bài xích là tùy ý phóng sinh không chút nào để ý tới hoàn cảnh vân. Vân nhân tố hành vi. Trong đó cũng bao quát vì thoát khỏi Pokemon đối hắn thực thi ẩu đả cùng ngược đãi. Olivine City bắt Olivine City phóng sinh. Rất tốt. Christina nói. Mưu đồ gì? Không mang cái gì? Là nó quá phiền. Dây dưa ta. Ta cho nó hai lần cơ hội đào tẩu. Tóc vàng tiểu quỷ lý trực khí tráng axit Croconaw. Làm ướt ta quần áo còn vướng víu ta. Gia hỏa này cùng si hán có cái gì khác nhau? Ngoặc kép chấm chấm. Giống như thật sự là có chuyện như vậy ngao. Nghĩ như thế. Kurotaku nhìn về phía Croconaw biểu lộ liền có chút phức tạp. Cái này phê. Sợ không phải la lị không? Kurotaku đột nhiên hồi tưởng lại đội Rocket thời kỳ con kia liếm chó Zubat. Trên thế giới luôn có như vậy một hai con Pokemon là sẽ bị nhân loại mỹ mạo cho dụ hoặc cam nguyện làm nàng, hắn Pokemon. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng bên trong bị hắn gặp phải hai cái. Được thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết. Kurotaku bản thân liền định đi Olivine City trung tâm thương. Mãi đi dạo vài vòng bổ sung tiếp tế tiện thể mua chút đặc sản. Tiện thể cho Croconaw thả cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Hai người kia loại ngươi một lời ta một câu quyết định con nào đó Pokemon vận mệnh. Thế là Croconaw tại Kurotaku sắp đem nó bỏ vào thẻ chụp bên trong thời điểm bắt đầu tạo phản. Ai hơm, táo bạo tiểu tử mà. Kurotaku bị thốt nhiên ở giữa thôi động Pokebo Croconaw dọa cho nhảy một cái. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải tiến vào Pokebo còn không thành thật Pokemon. Croconaw lại đẩy mấy lần. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghĩ ra được. Kurotaku gặp Croconaw luôn luôn đánh chốt mở vị trí. Hỏi. Pokebo bên trong Croconaw nghe không hiểu Kurotaku. Chỉ là càng không ngừng đẩy Pokebo. Kurotaku cự tuyệt. Không được. Vạn nhất ngươi đi ra quấy rối làm sao bây giờ? Ta không hứng thú thu thập ngươi lưu lại cục diện rối rắm. cho dù hắn có năng lực ngăn lại Crokernor, tùy ý đem nó phóng xuất sau đó cho đại sảnh tạo thành một chút phá hư cũng không phải cái gì vui. Sướng sự tình, Crokernor mặc dù vẫn như cũ không thể nghe hiểu Kurotaku, nhưng nhìn thấy hắn tiếp tục đem Pokeball nhét vào thẻ chụp động tác, liền càng thêm dùng sức đẩy. Kurotaku xem như lĩnh giáo đến Christina vì cái gì chê nó phiền. Christina cười lạnh nhìn xem một màn này, nhìn thấy a nhìn thấy đi, cùng người điên, ta thật sự là mặc kệ nó. Trong lời nói tràn đầy đối Crokernor ghét bỏ, khó trách người như thế quả quyết liền lấy ra đến tặng người. Hợp lấy là sớm không muốn Pokemon. Kurotaku trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không nói ra được cảm xúc, nhưng đảo mắt liền vô tung vô ảnh. Lúc này, Eevee đột nhiên mở miệng, tên kia biết tóc vàng la lị không muốn nó, cho nên muốn đổi cái trainer. Nó là đi ra tìm vừa ý trainer, không phải quấy rối. A, Kurotaku sắc khi nghe xong Eevee, 10 phần kinh ngạc. Không nói trước Crokernor nghĩ chính mình đổi trainer sự tình, Eevee là thế nào biết Crokernor đang suy nghĩ gì? Ngươi, lời còn chưa dứt, chính Kurotaku ngừng miệng, bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề nhỏ, một cái từ rất sớm đã bị hắn sơ sót vấn đề. Ngươi không có ở dùng miệng nói chuyện. Kurotaku một mặt khiếp sợ nhìn xem Eevee, cũng mặc kệ bộc lộ ra tiếng trung môn này ngoài hành tinh ngữ ngôn. Christina cau mày hỏi Kurotaku, ngươi tại cùng ngươi Eevee giao lưu sao? Kỳ quái giao lưu phương thức. Nghe được tóc vàng tiểu quỷ nghi vấn, Kurotaku miễn cưỡng đối nàng cười cười, chợt trừng mắt hạt châu nhìn về phía Eevee, một bộ ngươi không cho cái thuyết pháp liền đợi đến xong đời biểu lộ. Eevee lúc đầu tâm tình là rất bình tĩnh, nhưng ở nhìn thấy Kurotaku bộ này ăn người biểu lộ về sau, không hiểu thấu chột ra, ngoặc kép chấm chấm, làm gì a? Buổi chiều vừa mới học được kỹ năng mới, nhìn qua bản kịch chàng không có, nhân vật chính Pokemon mới có thể học cùng người trò chuyện chiêu thức tâm linh cảm ứng. Rất hiếm lạ sao? Nó thật không phải cố ý không nói cho Kurotaku, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Kurotaku chừng nó hai mắt, biết bây giờ không phải là vấn trách thời điểm, lần sau ngươi xảy ra chuyện gì tình trạng kịp thời cùng ta nói. Ta là tin tưởng ngươi mới không có hỏi đến trên người ngươi đồ vật. Hai người ở chung lâu như vậy, trên người có vật gì phần lớn ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao đây là cả hai trên thân bí mật lớn nhất. Người thông minh là sẽ không tùy ý đi tìm tòi nghiên cứu chuyện người khác không muốn nói. Kurotaku đã không sai biệt lắm 2 tháng không có vượt qua Eevee tin tức cột. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta biết nha. Eevee chịu thua. Nó biết lúc này không thể cùng Kurotaku cưỡng. Hai người mắng nhau có chỗ tốt gì? Cùng lắm là bị mắng 2 tiếng. Tốt tốt tốt, vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, hồ lộng qua liền xong việc. Cũng không phải đại sự gì. Eevee bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhớ kỹ ta mới vừa nói sao? Con kia Crokernor muốn đổi cái trainer. Ngươi có thể đi tham gia trao đổi hội nha. Nó có chút hưng phấn thúc giục Kurotaku. Lúc trước vừa chơi PSP thời điểm, thích nhất chính là cái kia gọi là kỳ tích trao đổi công năng. Thật nhiều đại lão đem bọn hắn tính cách cùng cá thể không có ấp trứng tốt Pokemon mang lên tạo phúc manh mới. Christina không muốn nó là ngươi nói cho nó biết a. Kurotaku ghen thuộc Eevee người đến điên, cười lạnh hỏi. Eevee cười ngượng ngùng 2 tiếng. Ngạch, đây là sự thật nha. Cũng không thể biết phóng sinh trước mới nói cho nó biết a. Nói thì nói như thế không sai. Christina ở một bên chờ không nổi nữa. Nói xong không có, nhanh lên a, một hồi đồ tốt đều bị đổi đi. Nàng giữ chặt Kurotaku ống tay áo, thẳng tắp hướng mặt ngoài đi, vừa vặn đem ra hỏa này đổi cho người khác, chính nó cũng sẽ không muốn trở về. Bằng không thì quấn lấy ta làm gì? phóng sinh nó sẽ chỉ làm nó bị cái khác trên nơ bắt đi. Kurotaku vốn định tránh thoát, nhưng kết hợp một chút, Ivy nói cho hắn biết có quan hệ chính Crocodile ý nghĩ. Liền dừng động tác lại, tôn trọng người ta ý nguyện. Đây cũng không phải là hắn muốn tham gia ngao. Kurotaku đi tới đại sảnh ở trong. Không có trong dự đoán gào to, cũng không có bày lên tới sạp hàng. Đám trainer chỉ là 3 năm thành đống, lẫn nhau trò chuyện lẫn nhau lộ ra ngay tự mình tiến hành trao đổi Pokemon cùng muốn Pokemon. Ngoại ý muốn có trật tự. Thế nào? Nhìn thấy có muốn Pokemon sao? Christina chống nạnh nói, nơi này chính là đã bao hàm 5-6 cái địa khu trainer. Có chút Pokemon là ngươi nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu như là Galar địa khu Pokemon, vậy ta là thật không có nghe nói qua. Kurotaku oán thầm, hắn xuyên qua tới lúc ấy Galar chỉ thả cái báo trước phiến đi ra. Ngươi đây, ngươi không có muốn Pokemon sao? Kurotaku hỏi lại Christina, nhà đầu này như vậy vất vả cần cù để hắn tham gia trao đổi hội. Chính mình cũng hẳn là không có muốn Pokemon. Christina nói, có à, chỉ bất quá người kia không nguyện ý đổi mà thôi. Không nguyện ý đổi. Nghe nàng, Kurotaku tới hào hứng. Cái gì Pokemon, lại là ngươi đổi không đến. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Crocodile nơi tay, nơi này 90% Pokemon giá trị cũng sẽ không cao hơn nó. Ngự tam gia nhiều lần tiến hóa, cũng dưỡng thành thanh danh thế nhưng là mọi người đều biết. Thích hợp tất cả trainer. Dino, nghe nói qua sao? Christina phiết Kurotaku một chút. Dino, Dino, Kurotaku biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó tò mò hỏi, Anova Dragon thuộc tính Pokemon. Nghe nói qua, ở đâu? Loại địa phương này còn có người nắm đúng thần đi ra đổi. Có mấy người đổi được lên nha. Đến cùng là vị nào đại thần? Ivy cũng có chút kích động, thúc giục Kurotaku đi tìm người kia. Ai người thế mà biết? Christina dẫn Kurotaku đi đến một cái nhân số nhiều nhất đoàn đội nhỏ bên cạnh, nông, liền tại bên trong, xuyên thấu qua vòng vây chật như nêm cối đám người. Kurotaku loáng thoáng thấy được một cái hắc lam giao nhau tiểu xảo thân ảnh. Hẳn là Dino không sai. Ngươi còn nhớ rõ hắn có yêu cầu gì không? Kurotaku có chút hăng hái hỏi Christina. Christina thản nhiên nói, Anova bên ngoài Dragon thuộc tính Pokemon, có được 3 đoạn tiến hóa tiềm lực, thỏa mãn 2 cái điều kiện này là được rồi. Đơn giản như vậy, Kurotaku một mặt kinh ngạc nói, đơn giản, có được 3 đoạn tiến hóa. Tự mang Dragon thuộc tính Pokemon tổng cộng cứ như vậy mấy cái. Ngươi cho rằng là rau cải trắng à? Đâu đâu cũng có. Christina đối gióng giạc Kurotaku thử nhe răng. Kurotaku phản bác. Chapin à? Chapin có thể tiến hóa thành Flygon. 3 đoạn, mặt đất thêm Dragon thuộc tính. Còn có thể bay, nhân ra có rồi. Ngươi làm người khác không nghĩ tới à? Christina thè lưỡi, nàng cũng không ngu ngốc được chứ. Cái kia Kingdra cũng là Dragon thuộc tính Pokemon à. Từ Horsea tiến hóa thành Seedra, lại tiến hóa thành Kingdra. 3 đoạn à, 2 cái này anh em thế nhưng là phi thường thân dân 3 đoạn Dragon thuộc tính Pokemon. Christina trợn nhìn Kurotaku một chút, nghĩ gì thế? Không phải tất cả Seedra đều có thể tiến hóa thành Kingdra. Điều kiện quá hà khắc rồi. Nói là vạn người không được một cũng không đủ. Người kia nào có ngốc như vậy đi cược vận khí. Vạn người không được một. Nào có khoa trương như vậy. Mang Dragon Scale trao đổi một chút chẳng phải xong việc. Nha, suýt nữa quên mất. Bọn hắn còn không biết thông tin trao đổi. Kurotaku nấc chán. Adventure thông tin trao đổi ban đầu là tại Gold và Silver đăng tràng. Hiện tại khoảng thời gian này, Red bọn hắn ẩn hiện xuất phát cũng không biết. Trời ạ,